Mệnh danh thuật của đêm, chương 31, tập đoàn tài chính Lý Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, dường như Khánh Trần trốn học đã thành thói quen theo lý mà nói, nếu học sinh trốn học nhiều như vậy thì sẽ bị gọi phụ huynh. Nhưng mấu chốt là chủ nhiệm lớp Đỗ Nhất Hoàng của hắn mấy hôm này đều xin nghỉ. Từ khi sự kiện xuyên qua bắt đầu tới bây giờ, đối phương một lần mặt cũng chưa xuất hiện. Hơn nữa, thầy giáo chủ nhiệm cũng sẽ không làm khó Khánh Trần. Cho nên, khi có thể trốn học thì phải chạy nhanh, đừng do dự. Thời gian tan học con đường nhỏ hẹp hành thự bỗng náo nhiệt hơn. Hai bên con đường quán xá bán đủ thứ, khoai nướng, dưa hấu, rau trộn. Khi còn nhỏ, mẹ hắn Trương Uyển Phương đã về nhà mẹ đẻ. Cha hắn lười nấu nướng nên dẫn hắn lên phố ăn một tô bún 5 đồng. Khi đó Khánh Trần cảm thấy cha hắn quá hời hợt với hắn. Nhưng giờ nhớ lại có lẽ khi đó mới là thời gian thơ ấu hạnh phúc nhất của mình. Lúc ấy cha hắn còn chưa đánh bạc, cha mẹ cũng chưa ly hôn, ông bà ngoại cũng chưa ghét bỏ hắn. Lúc ấy một tô bún chỉ có 5 đồng, bây giờ đã lên đến 15 đồng. Giống như những chuyện ngày xưa đã không thể nào quay trở về được nữa. Hắn tiến đến viện số 4, bỗng nhiên phát hiện có hai người đàn ông đang ngồi xổm ven đường hút thuốc. Sắc trời đang dần dần tối, Khánh Trần không thấy rõ mặt đối phương, chỉ có ánh lửa tàn thuốc màu đỏ lập lòe lúc sáng lúc tối. Khánh Trần mới đầu còn cho rằng chắc hẳn là tổ chức thần bí cho người theo dõi hắn bởi vì nhìn đối phương có biểu hiện không bình thường, cứ giáo giác nhìn đông ngó tây. Nhưng sau đó hắn phát hiện khi hắn đi ngang qua thì hai người kia lại chẳng có phản ứng gì. Khánh Trần đi vào mái hiên thì nghe đến trên lầu truyền đến mùi thơm, Lý Đồng Vân đã chờ ở cửa nhà hắn. Anh ơi, mẹ đã làm cơm xong rồi, mẹ bảo em xuống đây đợi anh, giả sử anh phải học thêm tiết tự học buổi tối thì làm sao bây giờ? Hai người không cần chờ anh đâu. Khánh Trần sờ sờ đầu nhỏ của Lý Đồng Vân. Mấy ngày nay anh đều không có tham gia tiết tự học buổi tối. Lý Đồng Vân nói xong liền kéo ống tay áo hắn chạy lên lầu. Khi cửa sổ, Khánh Trần thấy trong nhà những đồ vật bị đập nát lúc trước đều không thấy. Trong phòng, cảnh tượng nghèo khổ ngày xưa dường như không còn thấy nữa, các vật dụng đã đổi thành đồ mới rất nhiều. Giang Kết đeo tạp dề bận bịu trong phòng bếp nghe tiếng mở cửa cũng không quay đầu nói. Khánh Trần tới rồi sao? Mau ngồi đi, canh sắp xong rồi. Khánh Trần nhìn trên bàn cơm, có sườn heo chua ngọt, thịt xào hoàng ngưu, thịt mạt xào đậu cô ve, khoai tây chua cay, thoạt nhìn đã thèm ăn. So với đồ ăn không mặn không nhạt trong ngục giam số 18 mà nói, thì đây mới là món ngon thực sự. Dì Giang Tuyết rốt cuộc chúc mừng gì vậy ạ? Khánh Trần buồn bực nói. Giang Tuyết bưng nồi canh đến, khuôn mặt vui mừng nói. Lúc trước dì có nói với cháu là ở thế giới bên trong dì có mở một phòng khám tay chân máy. Dạ, dì có nói rồi. Khánh Trần đứng dậy bưng hộ nồi canh đặt lên bàn. Giang Tuyết quay lại phòng bếp lấy chén đũa. Phòng khám này lúc trước làm dì giàu ghê gớm. Bởi vì khi xuyên qua thì dì không có kế thừa ký ức cho nên khi mọi người tới phòng khám yêu cầu tu sửa tay chân máy thì dì căn bản không biết làm thế nào cả. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, lại nghe Giang Tuyết tiếp tục nói. Những người tới phòng khám yêu cầu cải trang tay chân máy thoạt nhìn mặt mày đều rất dữ tợn như hung thần ác sát. Hơn nữa, ở thành thị số 18, ban đêm trị an cực kỳ kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 8 giờ mà còn đi ở trên đường thì không an toàn, cho nên dì vẫn luôn rất lo lắng. Đây là lý do lúc trước Giang Kết muốn tạm thời đem Lý Đồng Vân phó thác cho Khánh Trần. Bởi vì cô cơ bản cũng không biết xuyên qua rồi thì có thể trở về được hay không. Nhưng giờ thì tốt rồi, Giang Tuyết cười nói, cũng không biết là chuyện như thế nào nữa. Tập đoàn tài chính Lý Thị đột nhiên cho người tìm được phòng khám nhỏ của dì, sau đó đề nghị muốn góp cổ phần. Lý Thị, Khánh Trần thầm thì, dì cũng đã nói qua với cháu rồi. Ở thế giới bên trong, tập đoàn tài chính chính là ông trời. Chỉ cần tập đoàn tài chính chịu góp cổ phần thì những tên tội phạm sẽ tránh không dám làm phiền. Giang Tuyết cao hứng phấn chấn ngồi bên bàn ăn. Bọn họ không chỉ cho dì một khoản tiền, hơn nữa còn bảo dì phải đổi một số bóng đèn thực tế ảo theo tiêu chí của Lý Thị. Nhờ vậy, dì ở thế giới bên trong an toàn hơn rất nhiều. Khánh Trần nở nụ cười. Có tập đoàn tài chính Lý Thị trợ giúp thật sự là một việc rất đáng ăn mừng. Vì vậy từ giờ cũng không phiền cháu nữa. Ông bà ngoại Tiểu Vân cũng không cần bỏ nhà lên đây nữa. Giang Kết đối với hoàn cảnh hiện tại rất hài lòng. Cô thậm chí còn nhìn Khánh Trần cười nói. Không phải lúc trước cháu rất hâm mộ người xuyên Việt sao? Nếu như ngày nào đó, cháu có xuyên đến thành phố số 18 thì tìm dì nhé? Những khả năng khác thì dì không làm được nhưng bảo vệ cháu thì dì vẫn có thể. Khánh Trần trong lòng thở dài. Hắn đúng thật là ở thành phố số 18, đáng tiếc hoàn cảnh của hắn người bình thường không thể giúp được gì. Khánh thị tổ chức chọn hậu ảnh, kỵ sĩ tổ chức người truyền thừa, này hai việc này đã sớm vượt qua phạm vi hiểu biết của người bình thường rồi. Đúng rồi, dì Giang Tuyết. Khánh Trần hỏi, hôm trước những người mặc áo đen lại đến tìm dì à, bọn họ thật ra không có tìm gì, nhưng là dì đã đi tìm bọn họ. Giang Tuyết nói, lúc trước sau khi giao phó Tiểu Vân cho cháu xong. Dì chợt nghĩ, hay là tìm liên hệ với bọn họ, nhờ bọn họ có thể ở thế giới bên trong gọi họ đến giúp đỡ hay không? Giang Tuyết tiếp tục nói, nhưng bọn họ nói rằng, tổ chức bọn họ vừa mới thành lập. Ở thế giới bên trong quyền thế không lớn, dù có rất đồng tình thì cũng không giúp được gì. Sau khi ăn xong, Giang Tuyết đi rửa chén, để lại Khánh Trần cùng Lý Đồng Vân ngồi ở bên cạnh bàn. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi, em cũng là người xuyên Việt à? Lý Đồng Vân chớp đôi mắt hỏi. Anh Khánh Trần, anh đang nói gì thế? Có một lần em đã hỏi mẹ em là phòng khám của mẹ em tên gì? Kết quả, bây giờ thì tập đoàn tài chính Lý Thị lại góp cổ phần vào phòng khám, hơn nữa còn có ý bảo hộ như vậy. Khánh Trần nói, em có thể không thừa nhận, nhưng anh cũng có thể đem manh mối này nói với mẹ em. Lý Đồng Vân nháy mắt quẫn bách nói, ngàn vạn đừng nói cho mẹ em. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, mình đoán không sai mà. Hôm qua, sau khi trở về, hắn một lần nữa suy nghĩ sắp xếp lại hồi ức, vì thế liền phát hiện một chỗ kỳ quái. Lý Đồng Vân sau khi biết mẹ mở phòng khám, phản ứng đầu tiên không phải tò mò về thế giới bên trong mà là hỏi phòng khám của mẹ tên là gì, rõ ràng là cố ý hỏi. Cho nên, hôm qua hắn mới dùng hết một cơ hội trao đổi yêu cầu Lý Thúc Đồng cung cấp danh sách thành viên tập đoàn Lý Thị. Bên trong danh sách xác thật là có tên Lý Đồng Vân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua cả hai cái thế giới, tên cùng thân thể đều là chính mình, việc này không thể sai được. Khánh Trần thấp giọng hỏi nói, tại sao không nói cho mẹ em, ở thế giới bên trong không ai dám quản em hết, nhưng nếu mẹ mà biết như vậy cả hai thế giới, mẹ đều quản em. Lý Đồng Vân túng túng nói, anh đừng nói cho mẹ em nhé, em có thể cho anh tiền, em ở thế giới bên trong có rất nhiều tiền tiêu vặt. Khánh Trần không chút do dự nói, anh lại không phải là người xuyên Việt cần tiền ở thế giới bên trong làm gì. Lý Đồng Vân thấy hắn nói như vậy liền nghi hoặc, anh không phải người xuyên Việt à, đương nhiên không phải. Khánh Trần phủ nhận nói, à, em ở thế giới bên ngoài có bao nhiêu tiền tiêu vặt. Lý Đồng Vân sửng sốt một chút. Con nít mà anh cũng muốn lừa hả? Khánh Trần, cách chương.